Thái cổ cuồng ma, chương 1490, Kim Côn Tử, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì tìm hiểu quá nhiều thiên địa tàn hồn, Tần Vũ tâm cảnh cực sâu. Đại thống lĩnh tuy là không bại trận doanh người nắm quyền một trong, nhưng Tần Vũ cũng chẳng có bao nhiêu lòng kính sợ, dĩ nhiên, trong này cũng có bởi vì Ngục Vô Cương quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ đến Ngục Vô Cương rất có thể cũng là đại thống lĩnh một trong, Tần Vũ thật đúng là không cách nào sinh ra lòng kính sợ. Đương nhiên, nếu để cho Tần Vũ biết thiếu niên trước mắt cũng không phải là kim chiến trong miệng đại thống lĩnh, mà là thống soái lời nói, chắc hẳn sẽ không giống như bây giờ vậy ung dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ thần sắc bình thản, mà một bên đạo thiên vận dư quang không kìm lòng được phiết hướng Tần Vũ, tâm lý lộ ra một vẻ ý kính nể. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại dám ở thống soái trước mặt như thế ung dung tự nhiên, thậm chí còn to gan lớn mật dám hỏi thống soái có phải hay không muốn thu chính mình làm đồ đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không nói, phần này can đảm cùng quyết đoán, đạo thiên vận tự nhận không làm được. Kim Côn Tử lăng xuống, nhìn Tần Vũ bộ dáng, Kim Côn Tử kia tang thương trong mắt cũng toát ra một phần nụ cười, đạo. Đúng vậy, ngươi nguyện ý trở thành lão phu đệ tử sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ lăng xuống, không muốn quả là, lần này, đến phiên Tần Vũ do dự tuy nói lại ở, đại thống lĩnh. Bên dưới có thể một bước lên mây, nhưng thôi, người trước mắt sâu không lường được, bất kể là thân phận hay là thực lực cũng có tư cách thành vì chính mình sư tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Tần Vũ do dự lúc đạo thiên vận thân thể một mực đang run rẩy, hắn dư quang thấy Tần Vũ do dự mà một cái vẻ mặt nhường đường thiên vận có chút như mộng ảo cảm giác. Đây chính là không bại trận doanh ba đại thống soái, đứng sau bất bại vương đình cấp cường giả, có thể bái nhập mạnh mẽ như vậy người bên dưới, lại vẫn do dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ cũng không biết đạo thiên vận ý tưởng, hắn cẩn thận cân nhắc một phen sau, gật đầu nói. Tần vô địch nguyện ý ta ngươi đều có ý, nhưng lão phu không thể tùy tiện thu học trò, như vậy đi, 300 năm sau, chín quân diễn võ, ngươi nếu có thể lấy được tử phủ cảnh top 10, lão phu liền thu ngươi làm đồ đệ, như thế nào? Kim Côn Tử cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chín quân diễn võ tử phủ trước 10. Tần Vũ lăng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Côn Tử tâm lý đang suy đoán. Đại thống lĩnh, có phải hay không đang đùa chính mình, mặc dù không biết chín quân diễn võ là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng từ danh xưng liền có thể cho ra, là cửu đại chấn thiên vương liên hiệp diễn võ. Mà trước mắt đại thống lĩnh tuyệt đối nhìn ra bản thân là tiên cảnh lục kiếp, bằng vào chính mình tiên cảnh lục kiếp tu vi nghĩ tưởng đoạt được tử phủ cảnh trước 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đùa gì thế, nhưng thấy, đại thống lĩnh, nghiêm túc nhìn mình, Tần Vũ tâm lý bất đắc dĩ, đạo. Tiền bối, ngươi cũng quá nhìn lên ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com, cứ như vậy định chờ ngươi đoạt được diễn võ trước 10, lão phu liền thu ngươi làm đệ tử, đúng ngươi cũng vậy. Kim Côn Tử nói xong vừa nhìn về phía đạo thiên vận, đạo. Đạo thiên vận cả người rung một cái, liền vội vàng ôm quyền, đạo. Tiền bối, đạo thiên vận ắt sẽ đem hết toàn lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn nữa, lão phu cần nhắc nhở các ngươi là không phải là ai cũng có thể tham gia chín quân diễn võ, thấp nhất cũng là tướng quân thân phận, cho nên, ở nơi này trong vòng 300 năm, các ngươi trước muốn trở thành không bại trận doanh tướng quân. Kim Côn Tử lại nói, cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ cùng đạo thiên vận hai người hoàn toàn sừng sờ, bọn họ mới gia nhập không bại trận doanh, liền muốn hai người ở trong vòng 300 năm trở thành tướng quân. Phải biết, người bình thường cuối cùng cả đời cũng bất quá là thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, bởi vì thiên phu trưởng, vạn phu trưởng có thể dùng chiến công đổi lấy, nhưng tướng quân không chỉ có phải chiến công còn cần phù hợp khắp mọi mặt điều kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 200 năm sau, là không bại trận doanh vạn năm một lần diễn võ cuộc chiến, nếu ở trong vạn quân bộc lộ tài năng năm vị trí đầu có thể trực tiếp trở thành tướng quân, cho nên, các ngươi còn có 200 năm thời gian. Kim Côn Tử lạnh nhạt cười nói. Đi đi, mong đợi lần kế gặp lại. Kim Côn Tử vừa nói tay phải nhấc một cái, nhẹ nhàng vung lên, Tần Vũ cùng đạo thiên vận trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đợi Tần Vũ cùng đạo thiên vận sau khi rời khỏi, một cái bóng mờ hiện lên Kim Côn Tử bên người, đạo. Một cái tiên cảnh lục kiếp, một cái tử phủ nhất trọng, nghĩ tại trong vòng 300 năm đoạt được 9 quân diễn võ trước 10, độ khó không nhỏ. muốn bái nhập lão phu môn hạ người, như cá giết sang sông, nghĩ tưởng từ vô số nhân trung bộc lộ tài năng, chỉ dựa vào mệnh số, còn thiếu rất nhiều lại nói, nếu không ép một ép mình, sao sẽ biết không được. Kim Côn Tử lạnh nhạt cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia cửu trọng tàn mệnh người ngươi thấy thế nào? Hư ảnh quay đầu nhìn về phía Kim Côn Tử đảo, Kim Côn Tử hồi lâu sau, phun ra bốn chữ. Không thể đo lường, vực ngoại dục dịch chư thiên thế giới bấp bênh bây giờ, bắt được vực ngoại hung thú càng ngày càng nhiều, lại ở các thế lực lớn chiếm cứ địa vị trọng yếu một khi phát sinh chiến loạn, ai có thể bảo đảm những thứ này vực ngoại hung thú không làm phản. Chúng ta cũng không thể ngồi lấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ chết cần đánh vào vực ngoại hung thú nội bộ mà Tần Vô Địch trên người hung thú khí tức có lẽ có thể so với người khác dễ dàng hơn đánh vào vực ngoại hung thú nội bộ. Kim Côn Tử tang thương trong đôi mắt phất qua một vệt lệ mang. Có ý định này, vì sao còn phải hắn đi tham gia chín quân diễn võ? Hư ảnh không hiểu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tài bồi hắn có thể, nhưng trước muốn chứng minh, hắn có đáng giá hay không? Kim Côn Tử bình thản nói. Mà kia bát trọng mệnh số người hẳn là Ngọa Long Đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vào ta không bại trận doanh người, không hỏi từ đâu tới. Có thể tra thanh lần này hung thú vì sao đột nhiên phát động công kích sao? Kim Côn Tử ngắt lời nói. Còn không có tin tức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục đi hỏi thăm, lần này tấn công không hề có điểm báo trước tất có nguyên nhân. Gocchuyenaudio.com Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, mà vẫn xâm lâm, năm thiên lý sơn mạch bên dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở để cùng kỳ tượng đá kia gian thạch trong phòng, vốn là đưa tay không thấy được năm ngón trong căn phòng, để đông đảo tản ra ánh sáng thạch đầu. Mà mười mấy tên hung thú biến thành nam tử thần sắc sợ hãi nhìn không có vật gì phòng tối, sắc mặt trắng bệch mục hàm vẻ sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó tên kia mặc hoa ban da thú thanh niên sắc mặt âm trầm đáng sợ chết nhìn chòng chọc trống không phòng tối, không biết đang suy nghĩ gì. Có thần giống như chấn thủ, ai lớn gan bao thiên như vậy lại vẫn dám thần thâu huyết thạch. Thiếu thống ngự ta xem đây là còn lại thánh bộ người. Một tên mặt đầy đại hán râu quai nón sắc mặt âm trầm nói, bọn họ thật sự dùng ngôn ngữ cùng chư thiên thế giới cũng không giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hẳn không phải là còn lại thánh bộ chúng ta bị phái đến xa xôi biên hoang chi địa, sẽ không có người biết được. Có phải hay không là kia chư thiên người? Có tu sĩ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như chư thiên người có thể ngăn cản tượng thần lực lượng, nhưng là đẩy không mở tòa này có khác. Một người khác trầm giọng nói, đi đem vài đầu lính tuần phòng mang tới, hòa ban gia thú thanh niên cắt đứt, hắn xoay người, đi ra thạch phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lát sau, ngày xưa vây công Tần Vũ năm con thú giữ lang chính run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất mà kia hoa ban da thú thanh niên sắc mặt lạnh lùng, một tay đè ở một con thú giữ lang trên đỉnh đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lát sau, cánh hoa da thú thanh niên sắc mặt càng phát ra âm trầm, lại đi tới một đầu khác hung thú lang trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tục đè ở năm con thú giữ lang trên, khiến cho hoa ban da thú thanh niên cực kỳ tức giận là năm con thú giữ lang cũng không thấy rõ người kia bộ dáng, chỉ thấy trong tay hắn tượng đá liền hù dọa thoát đi. Lửa giận công tâm hoa ban da thú thanh niên một trường nâng lên, mong muốn trước mắt hung thú lang bóp chết nhưng đang rơi xuống lúc thanh niên thủ trưởng thay đổi quỹ tích hướng sau lưng một gã đại hán càn quét đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không kịp đề phòng đại hán trực tiếp bị đánh thành huyết vụ, mà kia hoa ban da thú thanh niên nghiêm nghị gầm thét. Tìm, bất kể như thế nào, đào sâu ba thước cũng phải đem người kia tìm ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì người kia dốc toàn bộ ra, mà bây giờ thần huyết thạch mất tất nhiên cùng người kia có liên quan. Năm con thú giữ lang run lẩy bẩy, phát ra sợ hãi đáp lại tiếng, rối rít hướng các phe bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn vô con thú giữ lang biến mất hoa ban da thú thanh niên sắc mặt âm trầm như nước hồi lâu sau, hắn thấp giọng nói. Tương thần huyết thạch mất lúc truyền cho đại tế ti, những người khác rối rít ngẩn ra, đạo, thiếu thống ngự thần huyết thạch mặc dù mất nhưng có cần phải truyền cho đại tế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoa ban da thú thanh niên quay đầu nhìn về phía người kia. Kia hung thú run lên, gật đầu liên tục gấp nhanh rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa ban da thú thanh niên chậm chạp nhắm hai mắt lại, hít sâu một cái thần huyết thạch mất là tiểu, nhưng thần huyết trong đá đồ vật mất ai cũng đảm đương không nổi. Gocchuyenaudio.com Để cho thanh niên không cách nào tưởng tượng rốt cuộc là bực nào to gan lớn mật người thấy thần huyết trong đá vật lại vẫn dám mang đi. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.